Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì vậy anh tâm sự với cô Heo rất nhiều. Và anh đã thống nhất một điều đó. Là anh không đọc tác phẩm của bất kỳ ai trong hai bạn, anh Lục Tinh và Bá Thông. Điều này các bạn cũng hiểu. Đó. Thế nhưng các tác phẩm vẫn ra, anh vẫn để đó. Có thể hôm nay không đọc, ngày mai không đọc, nhưng đến một lúc nào đó cuộc chiến nó dịu xuống, cả hai lại bình thường, anh sẽ lại đọc. Đó là cái ý của anh là như vậy. Anh Lục Tinh gửi chuyện. Ok, mình để đó. Trong thời gian chờ đó mình edit, mình rảnh rỗi là mình edit lại để cho nó dễ đọc. Sau đó là một quãng thời gian nữa mình được bên công ty đó. Sau đó mình được bên công ty yêu cầu, bên Room Talk là những người đã trực tiếp trả tiền cho mình. Mình đã thông báo với các bạn ở trên stream rồi đúng không? Dạo này xin phép đọc lại một số tác phẩm cũ và một số tác giả mới theo yêu cầu của Room Talk, là những người trực tiếp trả tiền cho A Tũng. Mỗi ngày, mỗi một trình stream họ trả tiền cho mình. Họ yêu cầu mình đọc chuyện này thì mình phải đọc. Họ yêu cầu mình đọc chuyện của tác giả này, mình phải đọc. Đúng không ạ? Anh Lục Tinh vẫn gửi chuyện và vẫn yêu cầu A Tũng đọc. Đó. Mình rất là áy náy. Và mình cũng đã trả lời anh rồi. Em xin lỗi. Thời gian này em đang phải đọc chuyện theo yêu cầu. Bye bye bé Trinh, em ngủ ngon. Anh tâm sự một chút nữa. Bởi vì thật sự anh vừa bị cái nick Facebook kia nó inbox, nó chửi anh rất là bức xúc. Anh vừa bị chửi anh rất là bức xúc. Anh block thằng đó luôn rồi. Đó. Mình đã trả lời rất là rõ với anh rằng là anh thông cảm giúp em. Dạo này em đang phải theo một số cái dự án của công ty mà họ là người trả tiền cho em bắt buộc phải đọc. Anh thông cảm, thật sự là anh thông cảm giúp em cái điều đó. Anh ấy inbox. Anh ấy gọi Matt. Vì mình đã trả lời như vậy rồi, nói thật mình cũng không, đến lúc mình cũng ngại, mình không dám nói chuyện nữa. Tại vì mình đã nói đến như thế rồi. Thì đến một lúc anh có lẽ là anh giận. Anh giận và đùng một cái anh thông báo là anh thu lại tác quyền. Không sao cả. Anh thu lại tác quyền. Thôi không sao cả. Đó, như cái hôm mình thông báo đó. Còn vì mình cũng chỉ nói đơn giản là một vài vấn đề. Mình dừng. Thật ra mình không muốn nói cứ ra cái chuyện này đâu. Mình không muốn nói đâu. Nhưng mà ok, muốn gửi tới những bạn mà đang nghĩ về tổn như các bạn vừa rồi vừa chửi đó. Đó. Như các bạn vừa rồi vừa chửi đó. Nào bé Trúc, không nói như vậy. Trúc ơi, không nói như vậy em. Bé Liên nó là admin nhà mình, anh vẫn để giường cho nó nằm mà. Anh vẫn để giường cho bé Liên nó nằm mà em. Đừng nói như vậy, anh không đồng ý nha. Ok. Thật sự là mình rất là buồn khi mà anh Lục Tinh đã làm như vậy. Nghe. Có lẽ là anh Lục Tinh nên hiểu một điều. Em làm việc luôn luôn cố gắng làm sao để vừa lòng tất cả mọi người, nhưng cũng không phải là vừa lòng được tất cả mọi người. Nên cậu bóng đang đi nick bé Trúc hả? Anh không đồng ý cậu bóng nói như vậy. Ok, anh không đồng ý cậu bóng đang đi nick của Trúc mà nói như vậy. Anh không đồng ý một tí nào. Ok, bóng không nói cái chuyện đó nữa. Ok, nói tiếp. Em mong anh Lục Tinh hiểu một điều đó. Ví dụ như Cú Heo là một cái thằng rất thân. Em nói xin lỗi rằng là Cú Heo nó thân với em hơn tất cả các tác giả khác. Bởi vì em với Cú Heo nói chuyện rất là nhiều. Không chỉ là chuyện của công việc. Đó, không chỉ là chuyện công việc mà còn cả chuyện cuộc sống nữa. Em với cú heo nó thân nhau lắm, nó ở một cái góc độ hoàn toàn khác. Nhưng mà cú heo nó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net